Dụ bắt Ôn Nhu Xí Tải, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi tin đồn trên mạng càng lúc càng thái quá thì Huyền Thanh mới biết được chuyện này. Người nhân viên ban đầu đã chụp ảnh sau khi nhận ra tình hình càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát liền đăng liên tiếp hai bài đăng trên Weibo. Nói rằng cô ấy chỉ là chụp trộm chứ cô ấy không phải là người trong đoàn đội Huyền Thanh. Vậy nên càng không có chuyện Huyền Thanh cố ý cọ nhiệt với ông chủ lớn để nổi tiếng gì cả. Nhưng fan của Hứa Phán Phán hoàn toàn không nghe lọt tai, liên tục nhảy cẫng lên trong khu bình luận, còn chỉ trích cô ấy và Huyền Thanh dám làm mà không dám thừa nhận. Lúc chị Thầm gọi điện đến thì Huyền Thanh đang cau mày cẩn thận đọc bình luận trên Weibo. Điều đầu tiên chị Thầm nói chính là, đừng lo lắng, cô không cần phải đọc bình luận trên mạng. Cứ giao mọi chuyện cho tôi giải quyết. Hai ngày sau mọi chuyện sẽ trở về êm đẹp. Chị Thầm đã từng chứng kiến vô số âm mưu cạnh tranh đen tối giữa các ngôi sao nữ, chẳng hạn như hành động lỡ tay, nhấn thích bình luận chỉ trích Huyền Thanh lần này của Hứa Phán Phán. Số lần chị Thầm từng chứng kiến vụ việc này đã không thể tính bằng đầu ngón tay. Hơn nữa, với tư cách là một người đại diện, chẳng lẽ cô ấy còn không biết ai đang cố tình muốn cọ nhiệt sao? Tuy rằng hai vị ông chủ lớn đó khá đẹp trai, nhưng một hai mà nói Huyền Thanh nhà cô muốn ôm đùi bọn họ để tranh thủ sự nổi tiếng, cô ấy vẫn cảm thấy bọn họ còn chưa đủ tư cách đâu. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói dịu dàng của Huyền Thanh vang lên. Chị Thầm, không cần phiền phức chị như thế đâu. Người phụ nữ chợt dừng lại. Chúng ta chỉ cần đưa ra một lời giải thích là được rồi. Trên điện thoại di động của Huyền Thanh đang hiển thị tin nhắn của Trình Tích. Chị Thanh, em sẽ xử lý chuyện này. Mặc dù chị Thầm đảm nhận vai trò người đại diện của Huyền Thanh nhưng sự hiểu biết của cô ấy về cô chỉ giới hạn ở bản thân cô. Cô ấy cũng không biết hoàn cảnh thực tế của gia đình Huyền Thanh. Cho nên lúc này cô ấy nhất thời có chút không hiểu, còn cho rằng Huyền Thanh đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của chuyện này. Cô tưởng việc này lên tiếng giải thích là xong à, trừ khi hai ông chủ lớn đó đích thân ra mặt giải thích, nếu không thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Nhưng chuyện này về cơ bản là không thể. Ngay cả khi tôi đã trực tiếp liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của Thịnh Duyệt, nhưng đến giờ bọn họ vẫn chưa có phản hồi. Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng mỉm cười. Những tin đồn và suy đoán vô căn cứ trên mạng dường như không ảnh hưởng mấy đến tâm lý của cô. Chị Thầm chỉ nghe Huyền Thanh nói trong điện thoại. Chị Thầm, Thình Tích là em họ của tôi. Về phần Quý Hành, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Gia đình bọn họ và gia đình chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu. Truyền thông Thịnh Duyệt là dự án đầu tư chung giữa gia đình chúng tôi và Quý gia. Ngay cả chị Thầm, người đã từng nhìn thấy vô vàn sóng to biển động, cũng không khỏi choáng váng sau khi nghe ba câu này. Dù có tính toán bao nhiêu lần, cô ấy cũng không bao giờ nghĩ rằng nghệ sĩ mới mà cô ấy tiếp quản lại có bối cảnh cộm cán như vậy. Đây chính là số vốn gần như có thể giúp Huyền Thanh Hiên ngang oanh tạc trong giới giải trí. 12 giờ trưa, Trình Tích vừa đăng ký xong một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Weibo. Tài khoản này nhanh chóng được cơ quan chức năng xác nhận và đánh dấu bằng biểu tượng chữ V màu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc 12 giờ 5, số người đang theo dõi của Trình Tích thay đổi từ 0 thành 1. Ngay sau đó, cậu ta đã đăng bài đăng Weibo đầu tiên của mình lên tài khoản này. Huyền Thanh, chị gái tôi. Những fan vừa bấm theo dõi Weibo của Trình Tích đã nhanh chóng lao tới. Những anti-fan hung hãn cũng nhanh chóng vọt tới. Cư dân mạng ăn dưa và người qua đường đến hóng chuyện. Đồng thời, trên tài khoản Weibo chính thức của truyền thông Thịnh Duyệt cũng vừa phát ra một thông báo mới nhất. Huyền Thanh cũng là một trong những cổ đông lớn của Thịnh Duyệt, đại tiểu thư. Huyền Thanh, cư dân mạng, tin đồn đang rẽ sang hướng kỳ quái gì vậy? Chỉ trong vài phút. Hai bài đăng mới nhất trên Weibo đã lật ngược hoàn toàn nhận thức của mọi người. Một sự đảo ngược gây sốc, còn tưởng cô ấy chỉ là một diễn viên nhỏ thôi nhưng ai ngờ cô ấy cũng là một ông chủ lớn. Với danh tính và mối quan hệ như thế này, cô ấy còn muốn đi ôm đùi người khác sao? Bản thân cô ấy cũng đủ tạo sức nóng rồi. Người hâm mộ của Hứa Phán Phán đâu rồi? Anti-fan đâu rồi? Sao không mạnh miệng nữa đi? Chẳng phải mấy người rất giỏi tung tin đồn sao? Để tôi xem mấy người còn dám mạnh miệng nữa không, các anh hùng bàn phím đâu rồi, đừng ở đó lo cào phím nữa, nhìn mà thấy khó chịu dùm luôn á. Trình Tích là em họ của Huyền Thanh, hai người chỉ gặp nhau và trao đổi vài câu trong buổi lễ cũng bị đồn thổi là ôm đùi, cọ nhiệt, chết cười mất thôi. Chẳng lẽ các người không nhận ra họ của Huyền Thanh là họ Huyền sao? Hay là các người vốn cố tình phớt lờ cái họ này với Huyền gia nổi tiếng khắp Giang Thành? Đúng rồi, đừng có nghi ngờ gì nữa, chính là Huyền gia nổi tiếng khắp Giang Thành này đấy. Huyền gia và Quý gia từ lâu đã quen biết nhau, Huyền Thanh và Quý Hành còn là bạn quen nhau từ nhỏ, trên đường gặp người quen mọi người đều vô thức hành động liếc nhìn đối phương, chẳng lẽ Quý Hành không thể liếc nhìn một người bạn cũ sao? Khó trách tài khoản Weibo chính thức của Thịnh Duyệt lại gọi Huyền Thanh là đại tiểu thư. Tôi đã kiểm tra và phát hiện ra rằng Thịnh Duyệt là công ty liên doanh giữa hai gia tộc Huyền gia và Quý gia. Tôi nhìn thấy bức ảnh đó có tổng cộng 3 người đàn ông, một người là em trai của Huyền Thanh, một người là bạn cũ của Huyền Thanh, người còn lại là diễn viên mà Huyền Thanh từng hợp tác. Chuyện này có gì đâu mà mấy người cứ làm phức tạp lên thế. Cọ nhiệt gì chứ, là ai đang lợi dụng ai? Tôi nghĩ chính truyền thông Thanh Tư mới là người đang muốn cọ nhiệt với cô ấy đấy. Công ty chủ quản của Huyền Thanh cũng nhanh chóng đưa ra tuyên bố khẳng định blogger ban đầu đăng bức ảnh quả thực chỉ là vô tình chụp bức ảnh này. Còn đoàn đội của Huyền Thanh chưa bao giờ sử dụng bức ảnh này để cọ nhiệt với ông chủ lớn nào cả. Còn yêu cầu cư dân mạng phải có lý trí, phải suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo rồi hẳn lên tiếng. Một cú vả quá lớn khiến mọi tin đồn hoàn toàn bị dập tắt. Rõ ràng là một bức ảnh mỹ nam mỹ nữ đầy quyến rũ mà lại kéo theo một đám quái vật ma quỷ. Thật sự là quá xui xẻo. Bàn tay của Hứa Phán Phán cũng nhạy qua đấy. Mọi suy nghĩ đen tối trong lòng đều bị vạch trần ra hết rồi. Trong ngành giải trí còn thiếu những chuyện như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy. Lúc đầu là Hứa Phán Phán đã lén lút chọc ngoáy Huyền Thanh trước. Sau đó quần chúng ăn dưa liền có cơ hội nhảy vào tung tin đồn và làm cho nó ngày càng lan tràn trên diện rộng. Sau đó liền thu hút một làn sóng tẩy chay Huyền Thanh. Đối phương từ đầu đến cuối có thể hoàn hảo mượn tay người khác bôi đen Huyền Thanh. Đúng là một kế hoạch quá chu toàn. Đáng tiếc, không ngờ lần này cô ta lại đá trúng một khối sắt lớn. Không biết bọn họ là chị em, là bạn bè, bây giờ bị lộ ra, Hứa Phán Phán chắc chắn sẽ bị hoảng sợ mà chết mất. Tôi dám chắc chắn rằng trước đêm nay mọi người sẽ thấy cô ta công khai lên tiếng xin lỗi Huyền Thanh. Tại trụ sở của Quý Thị, một cuộc họp kéo dài vừa kết thúc. Mọi cuộc họp chỉ cần có mặt Quý Hành thì bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì Quý Hành mang đến cảm giác áp bức quá mãnh liệt. Hơn nữa, bởi vì một số tài liệu và báo cáo do một số bộ phận chuẩn bị không đáp ứng được yêu cầu của Chủ tịch Quý nên cuộc họp này mới phải kéo dài đến tận bây giờ. Đồng hồ ở hành lang vừa chỉ 12:30. Thấy ông chủ nhà mình đứng dậy rời khỏi phòng họp, thư ký Lưu cũng nhanh chóng đi theo anh lên văn phòng, nghiêm mặt báo cáo. Ngài Quý, có tin từ Thịnh Duyệt, chỉ vì một bức ảnh mà cô Huyền Thanh bị bôi xấu ác ý trên mạng. Người đàn ông đưa tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt anh đầy lạnh lùng lập tức nhìn sang. Khi nào, ảnh gì, thư ký Lưu đại khái kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe, cuối cùng còn nói. Tuy nhiên, bộ phận quan hệ công chúng đã phản ứng rất nhanh. Anh Trình cũng đã đích thân lên tiếng giải thích, kiểm soát tình hình trong thời gian ngắn nhất, nên cuối cùng cũng không gây tổn hại lớn đến cô Huyền Thanh. Người đàn ông cau mày mở điện thoại ra, xem qua một lượt các bình luận trên mạng, đôi mắt đen láy chợt rơi vào ảnh chụp màn hình lượt thích của Hứa Phán Phán. Hứa Phán Phán, tại sao cái tên này nghe quen quen? Quý Hành dường như cũng đã nhớ ra, hình như trước khi bộ phim Đen Trắng khởi quay. Cũng chính là nữ diễn viên này đã thuê thủy quân tạt nước bẩn vào người Huyền Thanh, hòng mong muốn thay thế vai nữ chính của cô. Lần trước không có thời gian bận tâm đến cô ta, thế mà cô ta lại nghĩ mình có thể ung dung tác quái làm bậy. Người đàn ông gõ gõ món trỏ lên bàn, đôi mắt lúc này đã phủ đầy sương giá. Anh đã liên hệ với công ty đại diện của Hứa Phán Phán chưa? Thư ký Lưu, bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta cũng đã liên lạc với người đại diện của cô ta. Người đại diện nói rằng cô ta hiện đang quay phim ở phim trường. Chờ khi bọn họ liên lạc được, cô ta sẽ ngay lập tức đăng lời xin lỗi trên Weibo. Cô ta đang quay phim à? Người đàn ông ngước mắt lên, giọng nói phát ra đầy hàn ý. Vậy thì cho cô ta vĩnh viễn ngừng quay luôn đi. Trên trường quay, Hứa Phán Phán đang ngủ trưa trong phòng khách thì đột nhiên bị trợ lý lay dậy một cách điên cuồng. Cô ta còn chưa kịp lên tiếng mắng mỏ thì giọng nói sắc bén của quản lý trong điện thoại liền khiến cô ta ê hết cả tai. Hứa Phán Phán, cô còn tâm trạng ngủ được à? Sao cô lại dám khiêu khích một người như Huyền Thanh? Trưởng bộ phận quan hệ công chúng của truyền thông Thịnh Duyệt đã đích thân liên lạc với tôi và yêu cầu cô lập tức xin lỗi Huyền Thanh vì hành động trượt tay của cô đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phán Phán chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta chỉ cảm thấy đau đầu vì tiếng động đinh tai nhức óc, liền lập tức cáu kỉnh nói. Huyền Thanh có thể có thân phận gì chứ? Tại sao bộ phận quan hệ công chúng của Thịnh Duyệt lại muốn tôi xin lỗi cô ta? Lời nói đột ngột dừng lại. Trên màn hình điện thoại di động đang hiển thị ba bài đăng mới nhất trên Weibo. Một bài từ tài khoản Weibo chính thức của Thịnh Duyệt, một bài từ Weibo của Trình Tích và một bài từ tài khoản Weibo của công ty Huyền Thanh. Cả ba bài đăng lập tức đâm vào mắt cô ta. Tay Hứa Phán Phán bất giác liền trở nên run rẩy. Không thể nào, Huyền Thanh sao có thể có bối cảnh ghê gớm như vậy? Không phải cô ta chỉ là một diễn viên bình thường thôi sao? Ánh đèn trắng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt cô ta làm cho khuôn mặt cô ta càng trông nhợt nhạt hơn. Người quản lý vẫn đang hét lớn trong điện thoại. Cô dậy rồi thì cũng mau gửi lời xin lỗi Huyền Thanh càng sớm càng tốt đi. Đừng nói đó là lỗi của nhân viên. Thịnh Duyệt cũng đã nói rằng bọn họ sẽ không chấp nhận những lời bào chữa tồi tệ như vậy. Cùng lúc đó, một trợ lý khác vội vàng chạy tới phòng khách, còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã run rẩy lên tiếng. Chị Phán Phán, em vừa nghe đạo diễn nói, cần đổi người, không cho chị quay nữa. Hứa Phán Phán đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Cái gì? Tại văn phòng, sau khi sự việc đã được giải quyết xong, thư ký Lưu liền cúp điện thoại, rồi đi tới báo cáo cho Quý Hành. Ngài Quý, đoàn phim nói rằng vị trí nữ chính của Hứa Phán Phán đã được thay bằng người khác. Thật không may, bộ phim mới về thời Trung Hoa Dân Quốc của cô ta mới bắt đầu quay vài ngày trước đã được Thịnh Duyệt đầu tư. Quý Hành gật đầu, loại người này đã bị xử lý rồi, sau này cũng không cần để ý quá nhiều, vì thế anh liền đem toàn lực chú ý đặt vào trang Weibo trước mắt. Giống như Trình Tích, anh cũng vừa đăng ký một tài khoản trên Weibo. Và tài khoản của anh cũng đã được xác thực nhanh chóng. Ngay khi anh bấm vào trang chủ Weibo của Huyền Thanh, đang định bấm theo dõi, thư ký Lưu rốt cuộc cũng chú ý tới hành động của ông chủ lúc này, liền dùng ánh mắt nhanh tay ngăn cản. Người đàn ông nhướng mày, trong con ngươi đen láy hiện lên một tia mờ mịt. Sao vậy? Tại sao tên nhóc Trình Tích đó có thể nhấn theo dõi vợ mình mà anh lại không thể? Nhìn đầu ngón tay trắng nõn lạnh lùng của ông chủ sắp chạm vào màn hình, thư ký Lưu khẽ lau mồ hôi trên trán. Ngài Quý, hiện tại mọi người đều biết anh đã kết hôn, nhưng họ vẫn không biết vợ của anh là cô Huyền Thanh. Nếu anh bấm theo dõi cô ấy, vậy chẳng phải cuộc hôn nhân bí mật giữa anh và cô Huyền Thanh sẽ bị phanh phui sao? Sau khi Trình Tích nhanh chóng đăng ký trên Weibo, người duy nhất cậu ta theo dõi chỉ có mình Huyền Thanh, dù sao cậu ta cũng là em trai Huyền Thanh. Em trai tỏ vẻ yêu thương chị gái mình thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu Quý Hành cũng làm như vậy, vậy thì chẳng khác nào anh đưa luôn cho cư dân mạng câu trả lời rằng mối quan hệ giữa Quý Hành và Huyền Thanh không hề đơn giản. Đầu ngón tay của người đàn ông hơi khựng lại, không thể phủ nhận rằng lời thư ký Lưu nói cũng có lý. Nhưng anh không thể nhấn theo dõi hoặc đăng bài trên Weibo, như vậy chẳng phải việc đăng ký của anh là vô ích rồi sao? Suy nghĩ một chút, Quý Hành liền bấm vào bài post trên Weibo do công ty Huyền Thanh đăng tải, rồi bấm thích nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay vốn muốn dừng lại nhưng không dám dừng của thư ký Lưu chợt dừng lại giữa không trung. Anh ta do dự một lúc rồi mới đặt xuống. Được rồi, nếu thích thì cứ nhấn thích thôi. Nếu cư dân mạng thực sự quan tâm, lượt thích này cũng dễ dàng giải thích. Kết quả là Weibo lại sôi động trở lại. Xong rồi, xong rồi. Ông chủ Quý của chúng ta cũng xong rồi. Anh ấy thực sự đã đăng ký một tài khoản trên Weibo để nhấn thích bài post do đoàn đội Huyền Thanh đăng tải. Thanh Thanh quả thực là đại tiểu thư Thịnh Duyệt. Tôi thật sự ghen tị với cô ấy. Tôi là con chó nhỏ của Quý Tổng. Chỉ nói về bức ảnh này, không nói đến chuyện khác. Tôi liền cảm thấy Thanh Thanh và anh Hạng là đẹp đôi nhất. Quý Hành đang xem qua những bình luận hài hước của cư dân mạng trong văn phòng thì đột nhiên phát hiện có rất nhiều người đang nhiệt tình gán ghép CP. Trong số đó, Hạng Dĩ Hàn là người có ưu ái nhiều nhất. Đôi mắt của người đàn ông hơi nheo lại, vẻ mặt thoáng trở nên phức tạp. Một lúc sau, anh cũng khéo léo đăng ký một tài khoản Weibo khác và bắt chước cách cư dân mạng nói và đăng ở khu vực bình luận. Là một người qua đường thuần túy, tôi nghĩ Huyền Thanh và Quý Hành là cặp đôi hoàn mỹ nhất. Có lẽ vì có rất ít người dám nhắc đến tên Quý Hành nên bình luận của anh nhanh chóng được đông đảo cư dân mạng tán thành. Trong vòng vài phút liền có người trả lời, anh Quý dù sao cũng đã kết hôn, trên tay anh ấy lúc nào cũng thấy đeo nhẫn, chúng ta cũng không nên gán ghép CP sai trái như thế. Nhiều người cũng đồng tình, đúng vậy, một trong những nguyên nhân quan trọng là anh ấy đã lấy vợ quá sớm. Thứ hai, Quý tiên sinh có lẽ là người có quan hệ xa nhất với Thanh Thanh trong ba người bọn họ, làm sao có thể gần gũi bằng thân phận em trai của Tiểu Trình Tông được chứ? Đồng tình với lầu trên, với lại cho dù anh Quý chưa lập gia đình, vẫn còn độc thân, tôi cảm thấy tính tình lãnh đạm của anh ấy không thể tạo ra tia lửa nào với Thanh Thanh, tóm lại là tôi không thể hình thành suy nghĩ nào về CP này cả. Kim Cương quan điểm với lầu trên, mặc kệ như thế nào, anh Quý cũng sẽ là người đầu tiên bị đánh bật ra khỏi vòng CP này. Giây tiếp theo, chiếc điện thoại đắt tiền liền bị một bàn tay thon dài mảnh khảnh lật úp xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Âm thanh va chạm giòn tan hòa lẫn với tiếng thở dài chán nản mơ hồ của người đàn ông vang vọng trong văn phòng im lặng. Phải đến tối hôm đó, Hứa Phán Phán mới muộn màng lên Weibo công khai xin lỗi Huyền Thanh. Do vô ý trong lúc đăng nhập vào Weibo nên đã khiến cư dân mạng hiểu lầm, còn gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cô Huyền Thanh. Tôi vô cùng xin lỗi về việc này. Sau này tôi xin hứa sẽ thận trọng hơn trong hành vi của mình và sẽ không bao giờ tái phạm những sai lầm như vậy nữa. Một lần nữa tôi thực sự vô cùng xin lỗi, Hứa Phán Phán. Luân hồi nhân quả, lúc đó người ta chế nhạo Huyền Thanh nhiều như vậy, bây giờ người ta cũng chế nhạo kẻ chủ mưu cũng nhiều như vậy. Còn có cư dân mạng tinh ý phát hiện ra rằng hình ảnh chụp bao bì đỏ vào ngày đoàn phim khai máy mà Hứa Phán Phán vừa đăng tải cách đây vài ngày cũng đã bị xóa một cách lặng lẽ. Có người còn vào kiểm tra Weibo chính thức của đoàn làm phim và thấy rằng danh sách diễn viên đã được thay đổi và tên của cô ta cũng đã hoàn toàn bị xóa sạch. Điều này lại gây ra một đợt chế giễu khác. Nhưng sau khi nhìn thấy lời xin lỗi của đối phương, tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Huyền Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Quý Hành về nhà, đầu tiên anh cẩn thận quan sát biểu tình của Huyền Thanh, phát hiện chuyện hỗn loạn hôm nay quả thực không có ảnh hưởng gì đến cô. Sau đó anh mới nới lỏng cổ áo, an tâm đi thay quần áo. Huyền Thanh đang ngồi trên ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ phòng ngủ đọc sách, đột nhiên nghe thấy người đàn ông hỏi cô. Sao hôm nay em không nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra? Cô đóng sách lại, ngồi thẳng dậy. Thật ra thì tự em có thể giải quyết cũng được nên em mới không nói cho anh biết. Nhưng sau đó A Tích đã nói cậu ấy sẽ xử lý việc này nên em liền giao việc này cho cậu ấy. Thực ra thì chiều nay em cũng đã thấy tài khoản Weibo của anh nhấn thích bài đăng của công ty em. Huyền Thanh mím môi, đôi mắt ẩm ướt trong veo, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Cảm ơn anh, nhưng thực ra anh cũng không cần phải làm như vậy. Làm vậy phiền phức cho anh lắm, có khi còn để lộ mối quan hệ của chúng ta. Nghe vậy, Quý Hành liền dương mí mắt lên, dùng ánh mắt đen tối nhìn cô. Để lộ mối quan hệ, để lộ gì chứ? Có ai phát hiện bọn họ là một cặp chưa? Khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm và nặng nề của người đàn ông, trái tim Huyền Thanh chợt đập thình thịch, hơi thở như ngừng lại nửa nhịp. Xin lỗi, ánh mắt nặng nề của Quý Hành vô cớ làm Huyền Thanh hoảng sợ. Cô theo bản năng liền giải thích. Em chỉ là, Quý Hành không cần nói cũng biết, cô đã đồng ý với người đại diện giấu kín cuộc hôn nhân với anh. Vì vậy nó không thể bị lộ hoặc bị phát hiện. Trong đầu anh chợt hiện ra những bình luận ủng hộ CP giữa cô và Hạng Dĩ Hàn. Người đàn ông nhắm mắt lại để che đi cảm xúc đang dâng trào trong mắt. Giọng nói cũng trở nên hơi khàn khàn. Thanh Thanh, anh là chồng của em. Vì vậy, không cần phải nói lời cảm ơn hay xin lỗi với anh. Cách chương,